Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Thép Vương Quốc Thiết Sơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hiền Giả Trí Khôn. Triệu Mục nhìn cái thiên phú này kỹ năng như có điều suy nghĩ. Kích hoạt thiên phú kỹ năng, Triệu Mục xem muốn một cái bàn bên cạnh. Đồ gỗ nội thất, thiết cái bàn gỗ tin tức mảnh vỡ 1, chế tạo cái bàn thiết mộc sinh trưởng 7 năm 6 tháng 15 ngày tin tức mảnh vỡ 2. Thiết cái bàn gỗ là thợ mộc Bill dùng 2 ngày 6 giờ ở 15 2 ngày trước chế tạo. Đây là giám định loại thiên phú kỹ năng. Triệu Mục kinh ngạc vui mừng lẩm bẩm. Hơn nữa hắn có loại cảm giác Hiền Giả Trí Khôn giám định kết quả tựa hồ còn có thể càng cường đại hơn. Nhưng là cụ thể làm gì? Có cảm giác lại một lần nữa không nghĩ ra. Triệu Mục nhìn về phía một cái khác thiên phú kỹ năng Hiền Giả suy nghĩ. Tiêu hao chakra kích hoạt cái thiên phú này kỹ năng. Trên mình 4.000 điểm chakra nước chảy như nhau tiêu hao. Căn cứ phán đoán nhiều nhất cũng chỉ duy trì cái 5-6 giây thời gian thì biết rút ra lấy hắn. Tinh thần lực thậm chí là sinh mệnh lực. Trí nhân cũng không có tiểu âm cửu vĩ. Cái này cũng khó trách hắn yếu ớt thành ma bệnh. Không ngừng rút ra lấy tiểu âm cửu vĩ chakra. Triệu Mục bắt đầu cảm thụ Hiền Giả suy nghĩ trạng thái. Dưới loại trạng thái này hắn suy tính tốc độ đạt được đại phúc tăng lên vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là linh cảm tia lửa không ngừng bắn tán loạn các loại các dạng linh cảm không ngừng thoáng. Hiện, kết thúc Hiền Giả suy nghĩ, Triệu Mục hướng thiết cái bàn gỗ quán chú thời gian niệm lực. Lần nữa kích hoạt Hiền Giả Trí Khôn quan sát thiết cái bàn gỗ. Thấy vẫn là hai cái tin tức mảnh vỡ. Bất đồng chính là tin tức mảnh vỡ sống lại. Hắn có thể thông qua tin tức mảnh vỡ thấy thiết mộc 7 năm sinh trưởng quá trình còn có thợ mộc Bill. Chế tạo thiết cái bàn gỗ cặn kẽ quá trình. Loại cảm giác này, cùng những cái kia cổ vật trong có sinh mạng và hoạt tính thời gian trói lọi có chút tương tự. Nhưng là loại người này là cường hóa tin tức mảnh vỡ. Chẳng qua là có thể thấy, mà có hoạt tính và sinh mạng thời gian trói lọi. Nhưng có thể chân tránh dung hợp ẩn chứa trong đó trí nhớ đoạn phim. Có thể đem cường hóa đi qua tin tức mảnh vỡ làm bản đơn giản hóa vốn hoạt tính thời gian trói lọi. Triệu Mục lại quan sát giám định một ít những vật khác. Hoàn toàn khẳng định mình phán đoán. Lấy ra mặt trời mật thi và người mặt trùng bao tử. Triệu Mục thử nghiệm giám định hai kiện trang bị. Kết quả là có thể kiên định. Nhưng là hắn tinh thần lực không cách nào chống đỡ khác biệt màu vàng vật phẩm giám định tiêu hao. Xem ra cái này một khoản giám định chi phí rốt cuộc vẫn là tỉnh không xuống. Rời đi thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục cầm lấy điện thoại ra lập tức xuất hiện nhiều không đọc tin nhắn ngắn. Lữ đoàn huyễn ảnh thành viên tin nhắn ngắn nhiều nhất. Bọn họ chuẩn bị ở một cái nước nhỏ kinh doanh một cái ổ hướng hắn tìm kiếm ý kiến. Rồi sau đó là Kurapika, hắn ở Biscuit tiến cử hạ gia nhập Hiệp hội Thợ Săn. Hiệp hội Thợ Săn đã hủy bỏ đối với hắn và lữ đoàn huyễn ảnh truy nã. Biscuit thành tựu Netero đệ tử. Ở hôm nay Hiệp hội Thợ Săn chủ lực cũng đi hắc ám đại lục dưới tình huống. Kurapika và Biscuit quả thực ở Hiệp hội Thợ Săn nội bộ quyền thế không nhỏ. Còn như viễn chinh hắc ám đại lục mấy đội nhân mã. Đến nay còn không có tin tức truyền về. Thả ra niệm thú vũ xà thần. Triệu Mục ngồi ở trên đầu dài hơn 10 thước niệm thú vũ xà thần bay lên trời. Còn lại mấy tháng, hắn chuẩn bị đi thép vương quốc Thiết Sơn. Không đi không được, đây đã là nhất lựa chọn tốt. Đánh từ cái thứ hai thế giới luân hồi tiết bắt đầu. Hắn cũng rất thiếu nhận được nhiệm vụ nhánh. Kiếp trước có thể không phải như vậy. Nhiệm vụ chủ tuyến thì nhiều như vậy. Nhưng là nhiệm vụ nhánh hẳn rất đa tài đúng. Một cái siêu duy người tiến hóa một lần thế giới luân hồi. Chỉ cần có lòng tìm nhận được 18 cái nhiệm vụ nhánh không là vấn đề. trò chơi tiền kỳ siêu duy người tiến hóa, cơ hồ đều là dựa vào thự quang cho nhiệm vụ nhánh sống. Nhưng là hắn đời này, thự quang chính là không cho hắn nhiệm vụ nhánh. Bất quá cái này cũng không trách thự quang, chỉ đổ thừa hắn lối ăn quá khó khăn xem. Mượn nhiệm vụ nhánh và nhanh chóng tăng lên thực lực điên cuồng tàn sát. Sau đó để cho thự quang thành là hắn gánh nồi hiệp. Điều này cũng làm cho khó trách thự quang không cho hắn nhiệm vụ nhánh. Bất quá không sao cả. Siêu duy người tiến hóa hậu kỳ không ai là dựa vào nhiệm vụ nhánh sống. Mỗi một cái thế giới luân hồi là một nguyên vẹn thế giới bản thân liền có vô số tài nguyên. Pha xấu xa kịch bản đạt được tưởng thưởng nhiệm vụ bất quá là sơ kỳ thủ đoạn. Hậu kỳ cũng là dựa vào trực tiếp từ thế giới luân hồi cướp đoạt tài nguyên. Cho đến cuối cùng phá hủy toàn bộ thế giới luân hồi bắt được cả thế giới tài nguyên. Thép Vương quốc Thiết Sơn, nơi này chính là Hunter nhân Hunter một cái có vượt qua giá trị nước nhỏ. Quốc gia này có một tòa siêu cấp núi lửa, phun không phải nham thạch nóng chảy mà là nóng chảy nước thép. Hàng năm sắt thép sản lượng chiếm cứ thế giới loài người 1/3. Nhưng mà những thứ này sắt thép quyền sở hữu cũng không phải cái này nước nhỏ mà là V5. Cái này nước nhỏ vương thất rất thông minh. Bọn họ trực tiếp đem sản xuất sắt thép tặng cho V5. Thành tựu như vậy thức thời chỗ tốt. V50% làm cho này cái nước nhỏ lớn nhất hậu thuẫn. Thậm chí V5 hạng nghiêm lệnh không cho phép người bất kỳ ở nơi này nước nhỏ làm ra sự việc phạm luật. Dựa vào cái này bảo đảm thép vương quốc Thiết Sơn lực lượng lớn phát triển giải trí sản nghiệp kiếm. Bồn mãn bát mãn, trừ giải trí sản nghiệp. Nơi này công nghiệp nặng tự nhiên cũng là quan hệ lâu đời giới đứng đầu. Triệu Mục dự định ở chỗ này, dùng cuối cùng mấy tháng hoàn thành một cái có 102 thế giới kỳ tích. Hơn nửa ngày sau đó, xa xa đã có thể thấy thép vương quốc Thiết Sơn siêu cấp núi lửa. Siêu cấp núi lửa mặt đông là xưởng sắt thép và công nghiệp nặng khu. Phía nam là cư trú thành phố, mặt tây là ngu nhạc thành thành phố. Cuối cùng phía bắc, thép vương quốc Thiết Sơn vờn quanh siêu cấp núi lửa lái ra một cái dòng nước chảy nước thép sông. Những thứ này nước sông toàn bộ đều chảy tới siêu cấp núi lửa phía bắc tạo thành một mảnh nước thép. Hình thành hồ, trong hồ mặt trồng đầy một loại mấy mét lớn nhỏ hiện lên kim loại sáng bóng màu đen nấm. Toàn bộ thép vương quốc Thiết Sơn, khắp nơi đều là thần kỳ nấm. Thép vương quốc Thiết Sơn thứ nhất Nhâm Vương nước, đang là dựa vào những thứ này nấm mới thành công thành lập thép vương quốc Thiết Sơn. Siêu cấp núi lửa ngày ngày phun ra, mặc dù lực độ không lớn nhưng là đối với hoàn cảnh chung quanh phá xấu xa có thể tưởng tượng được. Nóng như thiêu nhiệt độ cao không nói, liền liền trong không khí cũng tràn ngập bụi bặm căn bản là loài người cấm khu. Thép vương quốc Thiết Sơn nấm, có chút có thể hấp thu các loại bụi bặm, có chút có thể phóng thích nhiều khí lạnh. Có chút có thể phóng thích mát mẻ dưỡng khí, thậm chí có thể hấp thu nước thép để cho tự thân thay đổi và sắt thép như nhau nhưng xa so sát. Thép sức nặng nhẹ, dựa vào những thứ này đến từ bí cảnh đặc thù nấm. Thép vương quốc Thiết Sơn mới có thể đang phun núi lửa hạ lập quốc. Cái này là trí tuệ của nhân loại, cùng đại tự nhiên va chạm sinh ra kỳ tích quốc gia. Kỳ tích quốc gia nhất kỳ tích kiến trúc, không thể nghi ngờ là một viên biến dị to lớn hóa sắt thép nấm. Thông thường sắt thép nấm, 3 đến 5 gạo lớn nhỏ chính là sinh trưởng cực hạn. Nhưng là cái này một cái biến dị to lớn hóa sắt thép nấm. Cao độ đã vượt qua 100 mét đến nay vẫn còn ở sinh trưởng. Thép vương quốc Thiết Sơn vương thất trực tiếp ở nơi này biến dị to lớn hóa sắt thép nấm bên trong. Móc sạch một số kiến tạo vương cung, cầm lấy điện thoại ra, Triệu Mục bấm một cái mã số. Chuyện gì? Đối diện lạnh nhạt nói. Ta đến núi lửa cương thiết. Triệu Mục nói, chờ, nói xong điện thoại lập tức cúp. Bất quá chốc lát xa xa bay tới một cái mâm kim loại tử. trên mâm mặt mồi cổ cương. Nhà hắn ngay tại Thép Vương quốc Thiết Sơn. Không có nhiệm vụ thời điểm hắn cũng biết trở lại nơi này mượn nơi này núi lửa cương thiết rèn. Luyện mình niệm năng lực. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Cổ cương gặp mặt liền nói. Đây cũng không phải là đạo đãi khách. Triệu mục than khổ nói. Ta đến tìm ngươi là một cuộc làm ăn. Ta cần sắt thép nấm số lượng không giới hạn có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Thuận tiện ta muốn mời ngươi dùng ngươi năng lực giúp ta xây một cái đặc thù kiến trúc. Làm thù lao ta có biện pháp để cho phòng ngự của ngươi năng lực cường đại hơn. Đồng ý, cổ, cương ngay tức thì đáp ứng. Hắn không quan tâm tiền, nhưng là hắn rất quan tâm mình có thể hay không cường đại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.